Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 480, người bại. Nóng người kết thúc, văn nhân kiếp nhìn về phía ngồi ở long lưỡi hái chiến xa ở trên vân hoàng. Bế nghệ nói, người chiếc này chiến xa tại yêu mến, người có thể lăn xuống, làm càn, diễm cơ mâu quang trầm xuống, có chút tức giận. Cái này tiểu bối thật sự là không biết trời cao đất rộng. Lại dám cùng nàng gia công tử nói như thế. Sống được sốt ruột, Vân Hoàng xua tay, ý bảo nàng đừng nổi giận hơn. Cười yếu ớt nói, muốn trở thành chiếc này chiến xa chủ nhân ấy ư. Có hai lựa chọn, một là làm ta nha đầu, ta tặng nó cho ngươi. Hai là đem ta chém giết, phóng nhãn chư thiên vạn giới. Có thể chém giết ta người cổ kim không có. Lựa chọn thứ nhất rất thích hợp ngươi. A hát, văn nhân kiếp diễu cợt nói. Muốn nhận ta làm nha đầu. Ngươi có thể khống chế sao? Vân Hoàng đang chuẩn bị mở miệng. Hậu phương nghe thấy Thiên Minh vội vàng nói. Đại nhân, đừng buông tha Vân Hoàng tiểu nhi. Hắn trên người có thất sắc mãng liên. Còn có lợi hại thể thuật. Nhất định đưa hắn chém giết. Cái này tiểu súc sinh rất âm hiểm. Ngươi ra đời không lâu, ngàn vạn lần không nên bị hắn lừa gạt. Nghe thấy Thiên Minh nói, Vân Hoàng thong dong nói, chỉ cần ngươi làm ta nha đầu, thất sắc mãng liên, lòng lưỡi hái chiến xa đều có thể cho ngươi. Những bảo vật này người ở bên ngoài nhãn chung rất quý giá, nhưng ở chỗ này của ta, bất quá là ven đường cỏ dại mà thôi. Là sao? Văn nhân kiếp nói. Bất quá, ta đưa ngươi chém giết về sau, cũng có thể được ngươi trên người tạo hóa. Đều đừng nói nhảm, xuất thủ đi. Khí tức của nàng tăng vọt, thanh tú phát phiêu phiêu, bừng tỉnh nhất tôn vô địch cường giả xuất hành. Văn nhân tộc ở Thanh Châu có thể tung hoành xưng bá, tuyệt đại bộ phận đều là bởi vì văn nhân kiếp. Nàng 10 tuổi liền danh chấn Thanh Châu, chiến lược không ai bằng, liền thế hệ trước cường giả đều vô cùng hoảng sợ. Nghe đồn nàng 15 tuổi thì xông qua bản đạo tiên quốc, từ bên trong mang đi một món bảo vật, làm cho tự thân tiềm năng đề thăng tới nhất đỉnh phong. Bây giờ đã đến 17 tuổi, lấy chiến ngừng chiến. Bên ngoài phong thái làm cho vô số tuổi trẻ thiên kiêu thuyết phục. Ngươi đã muốn chơi, ta đây liền theo ngươi chơi. Vân Hoàng đứng lên nói. Bất quá, ngươi nếu như thua, phải ở lại bên cạnh ta. Được. Văn nhân kiếp không hề nghĩ ngợi, liền trực tiếp bằng lòng. Đại nhân, không thể. Nghe thấy Thiên Minh vội vàng khuyên trợ nói. Cái này tiểu súc sinh âm hiểm xảo trá, hắn nhất định là đang lừa ngươi, ngàn vạn lần không nên bằng lòng hắn. Nếu là ngươi gặp chuyện không may, để cho ta như thế nào cho tộc trưởng giao phó. Lùi hạ đi, việc này ta tự có định đoạt. Văn nhân kiếp phất tay, nàng chiến ý khủng bố không ai bằng, ai tới khuyên đều vô dụng. Theo Vân Hoàng thân lên, nàng cảm giác được một cổ đã lâu cảm giác áp bách. Chỉ có chiến đấu mới có thể làm cho máu của nàng tuần hoàn, tiềm năng đột phá đỉnh phong. Nhận thấy được văn nhân kiếp khí tức biến hóa, Vân Hoàng khóe môi giơ lên, lộ ra một cái tiếu dung. Cái tiểu nha đầu này thật có ý tứ. Nhất chiêu kết thúc chiến đấu đi, ta không muốn lãng phí thời gian. Vân Hoàng thanh âm đạm nhiên, hoàn toàn không có đem văn nhân kiếp để trong lòng lên. Dù cho vừa rồi văn nhân kiếp biểu hiện ra kinh thế hãi tục thiên phú, đừng quá coi khinh người. Văn nhân kiếp chân mày cau lại, quát khẽ nói, một mạch hóa 3000. Hai tay của nàng giao thoa, diễn dịch ra tuyên cổ thần ấn, có khủng bố vô cùng cảnh tượng ở hiển hóa. Cái kia cổ nước cuộn trào năng lượng trùng kích ra, kinh sợ chúng sinh. Trong vòng trời xuất hiện mấy đạo dữ tợn khe rãnh, nước cuộn trào đạo pháp đáp xuống, như muốn đem mặt đất bao la đánh vỡ. Nếu là ngươi thua, ta đã đem ngươi cầm cố bên người làm nam sủng. Văn nhân kiếp khí tức vẫn còn ở bảo tăng, trong lúc giở tay nhấc chân lại lộ ra tiên uy. Hai tròng mắt của nàng chung có thần mang nở rộ, khí thôn nhật nguyệt tinh thần. Một trưởng kia thế tiến công rất khủng bố, khí thế hung hung, âm âm, Vân Hoàng hai chân dẫm địa. Tám tôn thần thể đồng thời khai mở, nhục thân trên kim quang lưu động, trong cơ thể tràn ra khí tức quá đáng sợ, uy áp tịch quyển bát hoang. Hắn giống như chúng thần chi đế, một quyền chấn động sơn hà, song quyền quét ra đi, quyền mang trên lóng lánh tinh quang sán lạn lóa mắt, quét ngang chư thiên tinh đấu. Hắn không nhìn văn nhân kiếp công kích, một quyền oai thần ma khó ngăn cản. Văn nhân kiếp công phạt rơi vào Vân Hoàng thân lên, vẫn chưa khuấy động lên huyết quang, chỉ có một đạo thanh âm thanh thúy vang lên, mà Vân Hoàng nắm đấm đã tới văn nhân kiếp trước mặt, vẫn chưa hạ xuống. Ngươi bại. Vân Hoàng đem công kích thu hồi, lạnh nhạt nói, ta đã sớm nói, có thể cùng ta chống lại người cổ kim không có. Đi đi, hắn thả người đạp trên long lưỡi hái chiến xa. Chiến xa tự chủ đi về phía trước, hướng nhân tham quả thụ xuống thông đạo chạy tới. Dầm, xem cuộc chiến tu sĩ cuồng nuốt nước bọt, hoàn toàn không nghĩ tới hội là kết cục như vậy. Văn nhân kiếp lại bị trấn áp. Này, ta có thể nghe nói văn nhân kiếp vị hôn phu thực lực rất mạnh. Nếu như hắn biết được văn nhân kiếp bị trấn áp, nhất định sẽ đến đây tìm Vân Hoàng. Cửu Trần Sơn trẻ tuổi đại nhân nếu như giá lâm, Vân Hoàng chắc chắn phải chết. Ta nghe nói vị đại nhân kia có đại đế hộ đạo, ở thần quốc bên kia uy danh hiển hách. Văn nhân kiếp bị trấn áp tin tức một ngày truyền đi, vị đại nhân kia nhất định sẽ xuất thế. Vân Hoàng thật là sống được sốt ruột, dám trấn áp văn nhân kiếp, nói rõ là ở đánh vị đại nhân kia mặt. Nghe thấy Thiên Thanh thoát đi nhanh tiến lên, lo lắng nói, đại nhân, sớm để cho người không muốn cùng cái kia tiểu xúc sinh đánh đố. Hắn âm hiểm xảo trá, theo bắt đầu liền tính kế ngươi. Chúng ta vẫn là vội vàng đem tin tức truyền cho Cửu Trần Sơn vị đại nhân kia, làm cho hắn chạy tới trấn áp Vân Hoàng tiểu nhi. Nghe vậy, văn nhân kiếp hơi biến sắc mặt, tựa hồ có hơi âm trầm, nói, ta lại nói nhất lần, Cửu Trần Sơn cái vị kia cùng ta không hề quan hệ. Đừng tại đem những thứ kia giả dối không có thật chuyện thêm ở thân ta lên. Đại nhân, ngươi, nghe thấy Thiên Minh đạo, việc này là tộc trưởng truyền đi, ngươi coi như không đồng ý, cũng đừng muốn đem sự tình đâm, nếu không sẽ gây nên họa lớn. Tộc ta cái kia vị thiên kiêu còn đang say giấc nồng, chỉ có để cho ngươi trước trống. Cút! Văn nhân kiếp tức giận, tất cả mọi người là ở lợi dụng nàng, nếu không phải nàng có giá trị, sớm đã bị vứt bỏ. Văn nhân tộc là như thế này, Vân Hoàng cũng là như vậy, thế gian chúng sinh đều không tình, chỉ có nhiệt huyết chiến đấu mới có thể làm cho nàng cảm giác được một tia sống động khí tức. Huyết dịch tài năng tuần hoàn, nàng đạp bước chân trầm ổn theo long lưỡi hái chiến xa tiến nhập địa huyệt chung, lưu lại một khuôn mặt mộng nghe thấy Thiên Minh, tốc độ đem tin tức truyền quay lại tộc chung, làm cho tộc trưởng định đoạt. Nghe thấy Thiên Minh không dám khinh thường, tộc trong cái kia vị thiên kiêu còn chưa thức tỉnh, muôn ngàn lần không thể làm cho văn nhân kiếp gặp chuyện không may. Ngoại giới tu sĩ cũng chưa từng dây dưa, bọn họ thần tốc đạp nhập địa trong huyệt. Sớm biết được nơi đây là thần vương mộ táng, bảo vật bên trong tạo hóa tất nhiên vô số kể. Làm văn nhân kiếp bị trấn áp tin tức truyền đi về sau, vô số tu sĩ náo động, bọn họ cũng đều biết được văn nhân kiếp cùng Cửu Trần Sơn ở trên cái kia vị có hôn ước. Cái này sự tình nhất định sẽ làm cho vị đại nhân kia tức giận, đến lúc đó Vân Hoàng hung nhiều cát thiếu. Văn nhân tộc nhận được tin tức về sau, tộc trưởng rất nhanh liền đem tin tức đưa đến Cửu Trần Sơn. làm cho vị đại nhân kia xuất thế chém giết Vân Hoàng, đem văn nhân kiếp mang về. Tộc trong cái kia vị thiên kiêu muốn thức tỉnh, còn cần lấy đi văn nhân kiếp tiên huyết lễ tế, tuyệt không thể qua loa. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.